Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, gâu gâu. Gâu gâu, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu, thu thu. Sáng sớm, từ trúc lầu bên ngoài truyền tới thanh thúy chim hót tiếng. Cầm Lâm Kiệt thức tỉnh, hắn cũng cảm giác trên mặt ngứa một chút, đưa tay sờ một cái, bắt tay là trơn mềm mái tóc, mở mắt ra, vén lên tóc đen, liền thấy một bản khẽ nhếch trước cái miệng nhỏ nhắn, hai gò má ửng đỏ, đang ngủ say xinh đẹp tuyệt trần gương mặt. Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, vừa mới đến 5 giờ, yên lặng nghe liền một chút. Trừ ngoài cửa sổ vui sướng chim hót bên ngoài, không có lại nghe được những tiếng vang khác, cảm nhận được mình dị quân nổi lên, Lâm Kiệt xung động khó nhịn, hướng người bên người mà đi lại gần. An Khả Hinh từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức cảm nhận được thân thể dị thường, cố nén tự thân thủy triều lên xuống vậy cảm giác, thở dốc nói, A Kiệt, như vậy, sẽ đánh thức Khả Mộng và Miểu Miểu. Nhắc tới một điểm này, Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút nín thở. Phụ trách xử lý lần này du lịch ăn ở được công việc Trương Tiếu Tiếu. Chỉ ở thôn dân tộc đặt trước một tràng tầng 2 trúc lầu. Cái này trúc lầu xây hình dạng dễ coi, rất có dân tộc đặc sắc. Buổi tối nghe núi gió, nghe cỏ cây thanh thơm. Ngược lại là ngủ vậy coi là hương vị ngọt ngào. Chỉ là có một cái Lâm Kiệt nhất không thể nhẫn nhịn khuyết điểm, không cách âm mà động tác một lớn, không chỉ có giường trúc kéo kẹt vang, trúc lầu vậy sẽ theo trước nhỏ bước lắc lư. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt chỉ có thể là liền chịu đựng. Cái điểm này các nàng vẫn còn ngủ say, chúng ta động tác nhẹ một chút ồn ào bất tỉnh bọn hắn. Lâm Kiệt ngoài miệng tuy như thế nói, mình động tác nhưng tăng nhanh rất nhiều. An Khả Hinh không biết làm sao, cũng chỉ có thể đè nén mình, hết sức phối hợp. Rốt cuộc Vân Thu Vũ Hiết một mặt mồ hôi dịn An Khả Hinh, yên lặng nghe một chút, không có nghe được quá mức động tĩnh, tâm tình buông lỏng một chút, đồng thời lại đang Lâm Kiệt trên bả vai dùng sức cắn một cái, trả thù hắn mới vừa rồi không để ý mình cảm thụ. An Khả Hinh gối lên tốt Lâm Kiệt cánh tay, gặp Lâm Kiệt lại có mơ màng nặng đang ngủ say dấu hiệu, đưa ngón trỏ ra thọt hắn eo, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi nói Mạn Thanh và ngươi học sinh kia chuyện nên xử lý như thế nào à? Xử lý như thế nào? Lâm Kiệt ngáp một cái, thuận miệng nói, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Bọn họ cũng không phải là đứa bé, mình có thể làm quyết định. An Khả Hinh hừ nói, không nghĩ tới cái đó Tiêu Cương Hào còn rất có nguyên tắc và dâng hiến tinh thần. Phải kiên trì ở đó một bệnh viện nhỏ công tác 5 năm. Lâm Kiệt nghiêng người, đưa tay cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực, lẩm bẩm. Không phải chỉ có 2-3 năm thời gian sao? Châu Mạn Thanh cũng không phải là muốn cùng Tiêu Cương Hào lập tức kết hôn. Nói yêu thương, đính hôn, chuẩn bị kết hôn, hơn nữa mua nhà xây chứa cái gì? 2-3 năm thời gian không liền đi qua. Ngươi nói ngược lại cũng là. An Khả Hinh phụ họa nói, Mạn Thanh cũng mới 23 tuổi, chờ thêm 2-3 năm, cũng là chờ nổi. Nàng chính là có chút bận tâm. Ai, ngươi đừng ngủ. An Khả Hinh lắc lư Lâm Kiệt một chút, để cho hắn thanh tỉnh một ít. Nói, thành tựu Đại học Tân Hải hiệu trưởng thân ngoại xanh, Tiêu Cương Hào khởi điểm hẳn là rất cao. Hắn tại sao sẽ ở một nhà bệnh viện nhỏ công tác đâu? Mạn Thanh muốn mời ngươi dò tìm tòi Phan hiệu trưởng để xem hắn có phải hay không đối với cái này ngoại xanh có cái gì ý kiến. Lâm Kiệt chính là trao mày, đẩy nhờ nói, vậy làm sao dò à? Thật có ý kiến, cũng là người ta chuyện riêng tư tình, ta và Phan hiệu trưởng giao tình, có thể còn chưa khỏe đến mức này. Phan hiệu trưởng để cho Tiêu Cương Hào đi theo ta học tập. Có thể gặp đối với hắn vẫn là để ý chuyện này. Hay là để cho Châu Mạn Thanh trực tiếp hỏi Tiêu Cương Hào đi. Hắn thật có lòng cùng Châu Mạn Thanh phát triển tiếp, hẳn sẽ không giấu giếm. Ngay tại lúc này, từ cách vách truyền tới thùng thùng tiếng bước chân, sau đó là An Khả Mộng giọng vui sướng tiếng kêu. Tỷ tỷ, Kiệt ca ca, nên thức dậy đứng lên chuẩn bị đi bộ du lịch. Thôn dân tộc Cánh Bắc, có một cái từ Tây sang Đông dòng suối. Nói là dòng suối cũng không quá vừa làm. Mùa hè mặt nước có chừng 7 đến 8 mét chiều rộng. Nước chảy vui sướng, có thể ở phía trên thả trúc xếp, chơi phiêu lưu, dòng suối hai bờ sông, quái thạch lởm chởm, hoa dại mọc tùm, còn có biến thực cây trúc và cây cối. Phong cảnh ngược lại là vô cùng rửa mát. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng, mỗi người cũng mang nón che nắng, cõng một cái đại giá bên ngoài ba lô, trong tay chống một cái gậy leo núi, chỉ vào loang lổ ánh mặt trời, dọc theo khe suối bờ, ở một cái gập ghềnh cao thấp bất bình trên đường mòn. Chậm rãi đi tới trước, ở phía trước đầu mở đường Lâm Kiệt, nhìn một chút thời gian, đã là 9 giờ rưỡi sáng, từ thôn dân tộc đi ra, đi bộ đến bây giờ, gần nửa giờ, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, ba lô lên dây an toàn, vậy xiết bả vai mơ hồ làm đau, mà ban đầu kêu la om sòm không ngừng, thỉnh thoảng chụp tấm hình lưu cái ảnh An Khả Mộng và Lâm Miểu hai người. Bây giờ đã là héo héo không nói một lời, cắn răng kiên trì nữa. Lâm Kiệt vốn cho là hai nàng muốn trước tiên không kiên trì nổi trước, kêu mệt mỏi kêu nghỉ ngơi, không nghĩ tới kiên trì một cái hơn giờ, hai người còn đang kiên trì, Nhạc Nhạc ngược lại là vẫn tinh thần rất, ở trong mấy người thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, Lâm Kiệt quay đầu nhìn giống như cái xác biết đi vậy, cắn răng yên lặng đi theo hai người một mắt, thầm nói, hai cái nhỏ người rất có nghị lực. Hắn lại nhìn xem trực xuyễn thô khí An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu hai người. Biết các nàng cũng là ở cắn răng kiên trì. Lâm Kiệt giơ lên gậy leo núi chỉ một cái phía trước mười mấy mét bên ngoài. Một khối ước 3-4m2 lớn nhỏ một khối phương đá. Nói, cũng thêm sức lực, chúng ta đến khối đá kia đầu nghỉ ngơi một chút. Theo hắn những lời này. Lâm Miểu và An Khả Mộng ngẩng đầu nhìn phía trước một mắt. Trong mắt tóe ra hào quang, bên trong thân thể tựa hồ lại tràn đầy lực lượng. Các nàng lê lết bước nhanh hơn, vượt qua Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh và Lâm Kiệt, dẫn đầu chạy tới khối kia phương đá. Đến nơi đó, hai người tháo xuống ba lô, một người nằm, liền nằm ở phương trên đá không nhúc nhích. Nhạc Nhạc lại là nghịch ngợm, trực tiếp nằm ở trên hai người, sau đó chạy đến Trương Tiếu Tiếu và An Khả Hinh, cởi xuống ba lô sau đó, cũng là tê liệt ngồi ở phương trên đá, cuối cùng chạy đến Lâm Kiệt, dùng gậy leo núi đâm đâm An Khả Mộng và Lâm Miểu hai người thân thể. Hài hước nói, các ngươi hai tên, không phải suy hư mình ban ngày được 800 dặm không mệt mỏi sao? Lâm Kiệt chợt nghe được Trương Tiếu Tiếu nôn mửa tiếng, quay đầu liền thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đang khom người nôn òe, lập tức rõ ràng đây là nàng cơ thể hô hấp khí quan chức năng trình độ. Không thể thích ứng thân thể sức chịu đựng vận động lúc yêu cầu phản ứng. Hắn không nghĩ tới, Trương Tiếu Tiếu tình trạng thân thể, hẳn là bốn người chính giữa tốt nhất. Không nghĩ tới nhưng là nhất không chịu nổi trước. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi đây là thế nào? Ca ca, nhanh lên một chút nhìn một chút. An Khả Hinh, Lâm Miểu, còn có An Khả Mộng, đều là mặt đầy ân cần. Lâm Kiệt lấy ra một chai nước, đưa cho Trương Tiếu Tiếu. Nói, không cần lo lắng, Đây là thân thể đối với thiếu dưỡng khí tự nhiên ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng. Chậm một chút là tốt. Trương Tiếu Tiếu nhận lấy nước, súc miệng liền súc miệng, lại uống mấy hớp, thân thể dựa vào ở trên túi đeo lưng chậm 1-2 phút. Trên mặt từ từ khôi phục màu máu. Đây là An Khả Mộng, Lâm Miểu và An Khả Hinh cũng đều chậm một cái khí. Khôi phục chút tinh lực. Kiệt ca ca, vốn là, An Khả Mộng lẩm bẩm mấy tiếng. Nói, vốn là ở ta trong nhận biết. Hẳn là ngươi thể lực kém nhất. Ta còn nghĩ vì ngươi gánh ba lô đâu. Không muốn ngươi thể lực. Nhưng là chúng ta chính giữa tốt nhất. Lâm Kiệt hừ một tiếng. Nói, ta thể lực kém cỏi nhất. Ta mỗi ngày đều có kiên trì làm vận động. Một ca đại thủ thuật. Dây dưa lúc 7-8 giờ. Cũng coi như là thiếu. Nếu như không có dư thừa thể lực và sức chịu đựng. Là không thể nào trèo trống. Bé Mộng Mộng, nếu muốn trở thành một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Khỏe mạnh thân thể là không thể thiếu được. An Khả Mộng ồ một tiếng, giơ giơ quả đấm nhỏ, nói, Kiệt ca ca, ta bảo đảm sau này sẽ thường xuyên rèn luyện. Nghỉ ngơi một hồi, An Khả Mộng và Lâm Miểu từ mỗi người trong túi đeo lưng đi bên ngoài móc quà vặt. Thịt bò khô, thịt khô, mặt nhỏ bao, lỗ cánh gà, đậu rang, trứng gà trà, nhỏ rau cải muối ớt. Cùng các loại, một hồi liền móc ra một đống lớn. An Khả Hinh cười nói, xem ra các ngươi hai cái cầm chuyến này đi bộ cuộc hành trình. Làm thức ăn ngon cuộc hành trình, lại mang theo như thế nhiều quà vặt. Bất quá, điểm tâm mới ăn rồi ít một chút thời gian cơm trưa lại không đến. Các ngươi đói nhanh như vậy. An Khả Mộng xé mở một cái trứng gà trà đóng gói. Đưa cho Nhạc Nhạc, nói, tỷ tỷ, cái này một ít thức ăn cõng lên người hơn nặng à. Có thể tiêu diệt một chút là một chút à, này. Cái này cho ngươi, An Khả Hinh nhận lấy một túi nhỏ thịt khô, buồn cười lắc đầu một cái. An, Lâm Kiệt cũng chia một ít quà vặt, mấy người liền ngồi ở bên bờ, chậm rãi ăn đồ, nghỉ ngơi nửa giờ sau đó. Mấy người một lần nữa lên đường. Sau đường đi, Lâm Kiệt cố ý khống chế. Bọn họ là đi nửa giờ. Nghỉ ngơi nửa giờ. Lắc lư nhìn phong cảnh dọc đường. Cũng coi là thích ý. Một giờ trưa nhiều lúc. Lâm Kiệt bất ngờ nhận được Trần Thạch điện thoại. Lâm Kiệt, làm sao cứ không gọi được ngươi điện thoại? Các ngươi không sẽ chạy đến lớn núi chỗ sâu chứ? Lâm Kiệt vừa thấy tín hiệu điện thoại di động, mới một cái ngắn thụ tuyến, nói, ngươi đã đoán đúng, đang vùng núi đi bộ du lịch đâu, tín hiệu thật không tốt, có chuyện gì, ngươi nói mau, nói không chừng rất nhanh cũng không tin số, chú ý một chút an toàn. Trần Thạch dặn dò một câu, nói tiếp, sáng hôm nay, Trung Hoa Y học sẽ Tân Hải Phút sẽ tổ chức một lần hội nghị. Hấp thu ngươi là hội viên, cũng tuyển cử ngươi là Tân Hải Phút sẽ người quản lý. Còn có Tân Hải Ngoại Khoa học được phó hội trưởng, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Nói, ta thật giống như chưa bao giờ xin tham gia học hành gì sẽ. Hiệp hội à, này, không khéo chính là, điện thoại bỗng nhiên chặn, nghe được hai người nói chuyện điện thoại An Khả Hinh, cười nói. Trung Hoa Y học sẽ thuộc về cả nước tính chất nghề hiệp sẽ. Trên căn bản mỗi một y tế người làm việc nhân viên cũng sẽ tham gia. Giống như ngươi vậy nổi, tiếng một cái lớn bác sĩ, tự nhiên sẽ không bị Trung Hoa Y học sẽ bài trừ ở ngoài. Cho một mình ngươi phút sẽ người quản lý, còn có ngoại khoa học sẽ phó hội trưởng chức vụ, coi như là có thể. Lâm Kiệt dò hỏi, vậy tham gia cái này học sẽ? Có thể có ích lợi gì? Chỗ tốt không ít đây. An Khả Hinh gỡ một ít dính vào trên trán mấy lọn tóc. Nói, Trung Hoa Y học sẽ mặc dù thuộc về nghề hiệp sẽ. Nhưng là có nồng đậm phía chính phủ bối cảnh. Và học sẽ làm xong quan hệ. đối với xin chính phủ tất cả mục nghiên cứu tiền vốn có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, Trung Hoa y học sẽ cũng không phải là một cái thiếu tiền học sẽ. Ngươi hiểu, học sẽ hàng năm cũng sẽ nhận được đến từ xí nghiệp y dược. Bệnh viện cùng đơn vị xí nghiệp hàng loạt tài trợ. Những thứ này tiền vốn rất lớn, một số bị dùng ở nghiên cứu khoa học tài trợ. Bác sĩ kỹ năng huấn luyện, các hạng bình chọn đánh giá phần thưởng, trong ngoài nước học thuật trao đổi cùng trong hoạt động. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, tóm lại, đối với ngươi như vậy nhân sĩ nổi danh mà nói, tham gia cái này học sẽ chỗ tốt thật nhiều. Dựa theo giống vậy hành trình suy tính, buổi trưa từ thôn dân tộc lên đường, trạng vạng là có thể tới mục đích, có thể thấy nguy nga xinh đẹp thác nước, nhưng là, cho đến sắc trời hôn mê, Lâm Kiệt các người vậy không thấy thác nước, thậm chí liền thác nước tiếng vang, cũng không có nghe được, mấy người một mực dọc theo dòng suối bên bờ đường mòn đi tới trước. Nửa đường còn gặp mấy đợt ngồi thuyền kayak trôi chảy xuống lữ khách. Cho nên, đi nhầm con đường là không thể nào. Duy nhất giải thích chính là, mấy người tiến về phía trước tốc độ quá chậm. Lâm Kiệt nhìn chung quanh một chút, còn có sương chiều sắc trời. Nói, chúng ta tìm một chỗ dựng trại đi. Sắc trời đã tối, đi ở cái này gập ghềnh không bằng phẳng trên đường, dễ dàng trẹo chân. Đối với Lâm Kiệt ý kiến, những thứ khác mấy người là vạn phần đồng ý. Bọn họ ở nước suối bờ vừa tìm một khối tràn đầy hòn đá nhỏ đất bằng phẳng, bắt đầu bó lều vải. Mệt không có chút nào tinh lực, Lâm Miểu và An Khả Mộng không có lên đường lúc nửa điểm hứng thú. Bó hoàn lều vải, chuẩn bị xong túi ngủ sau đó liền trực tiếp nghĩ đến đầu liền ngủ. Ở Lâm Kiệt và An Khả Hinh cưỡng bách hạ, hai cái nhỏ người kiên trì rửa mặt một chút, lại dùng nước nóng nóng nóng chân, phun tốt phòng muỗi thuốc, cầm lều vải dán kín tốt, lúc này mới ngủ thật say. Còn như Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người, cũng không có dưới màn đêm, cạnh khe suối, thâm tình đêm tâm sự gợi cảm, cũng là thật sớm chui vào chướng bồng nghỉ ngơi. Còn như Nhạc Nhạc, chính là bị ở lại lều vải ra, đảm nhiệm mấy người cảnh vệ, mơ hồ trong, không biết ngủ nhiều ít thời gian. Lâm Kiệt đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, gâu gâu, gâu gâu, Nhạc Nhạc sủa điên cuồng tiếng, từ bên ngoài lều truyền vào. Thanh âm này, là dồn dập như vậy vang dội, Lâm Kiệt cho tới bây giờ không có nghe được, nó như vậy tiếng kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-vi-ng-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.